Chân tình ngàn năm, chương 40, góc truyện audio.com. Cách Phổ Tùng Chí sau khi đem viên thuốc nhét vào miệng nàng liền không để ý tới nàng, hắn muốn nhìn thấy nàng rên rỉ khó nhịn cầu khẩn hắn. Hai người các ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì? Còn không nhanh thoát quần áo đến hầu hạ bổn vương. Hắn cũng tự mình động thủ đem toàn bộ quần áo trên người vứt hết sang một bên. Dạ, đại vương, Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng nhận được chỉ thị lập tức đem quần áo trên người thoát sạch sẽ. Trong chốc lát ba người trần như nhộng thân hình nhanh chóng dây dưa cùng một chỗ. A, đại vương, thật là lợi hại a. Không cần bày nhiều trò, Cách Phổ Tùng Chí chờ không kịp đem dục vọng cứng rắn của hắn vừa mới đâm vào trong cơ thể Tiểu Hồng. Một bên Tiểu Thanh còn lại là đang thưởng thức một bên bầu ngực của Tiểu Hồng, thỉnh thoảng lại dùng đầu lưỡi linh hoạt hấp duẫn, cắn mút run run. Dẫn tới Tiểu Hồng dưới thân đại vương đồng thời đã bị hai nơi kích thích mà không ngừng vặn vẹo rên gì. A, hảo, thật thoải mái ác, ươm a, để mặc động tác hắn càng nhanh tiếng ngâm kêu càng thêm trào dâng. Nàng là tiểu yêu tinh kêu rên rỉ như thế. Không sai, hắn thích, hắn dùng lực ở Tiểu Hồng trên người qua lại trừ sáp đem nàng trở thành nữ tử xinh đẹp hắn ái mộ buổi chiều kia làm cho hắn thỏa mãn xúc động muốn lập tức giữ chặt lấy thân thể của tiên nữ kia. Đại vương, người ta cũng muốn a. Tiểu Thanh ở một bên nhìn Tiểu Hồng đang hưởng thụ, không cam lòng chu chu cái miệng nhỏ nhắn, nũng nịu nói với Cách Phổ Tùng Chí. Khóe miệng tà ác hơi hơi gợi lên, sao vậy? Chỉ như thế đã chờ không kịp sao? Vậy nàng lại đây, Cách Phổ Tùng Chí thay đổi một cái tư thế. A, thật sâu ác, thắt lưng Tiểu Hồng nháy mắt bị hắn lôi kéo xuống phía dưới, nhất thời hoa huyết ngậm thật chặt phân thân hắn thật lớn, gắt gao bao vây trong đó. Hắn để cho Tiểu Hồng cưỡi ở trên người nàng, cao thấp vặn vẹo eo nhỏ, mệnh lệnh mông của Tiểu Thanh hướng đầu hắn, thành tư thế như chú mèo, để ngón tay của hắn tìm kiếm mật dịch đang tuôn trào từ hoa huyết kia. Tà tứ vỗ về chơi đùa hoa hạch mẫn cảm của Tiểu Thanh, như vậy thì sao? Thoải mái không? Cách Phổ Tùng Chí nghiền ngẫm nói. A, thoải mái, ở bên trong một chút, một tiếng thở dốc cùng âm thanh yêu kiều cùng vang lên một lượt vang vọng khắp phòng ngủ. Cách Trương,